siêu cấp hoàng kim thủ, chương 135, đổ thạch mặt ngoài biến dị, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN An Văn Quân nói làm cho trong lòng Lý Dương khẽ động. Đối với công ty bán đấu giá mà nói, công ty Châu Báu đúng là một người hợp tác chân chính. Đôi khi công ty Châu Báu để thăng ảnh hưởng của mình, đã ủy thách đấu giá tiến hành buổi đấu giá riêng cho mình. Công ty lớn như An Thị thế này bình thường tiến hành bán đấu giá riêng cho mình để tăng cường lực ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Đấu giá hội của công ty Châu Báu không thể là mấy trăm hay mấy nghìn vạn được, thời gian nhiều đều vượt qua cả trăm triệu, đây chính là khách hàng lớn của công ty đấu giá. Nghĩ tới đây, Lý Dương đột nhiên cười cười, cảm ơn trưởng phòng An, rõ ràng sau này rất mong có cơ hội hợp tác. An Văn Quân cười cười, mục đích của nàng còn chưa đạt được nhưng mà lúc này cũng không vội nóng nảy, trước tiên cứ phải bình tĩnh, sau đó báo cáo tình huống này cho cao tầng của công ty. Trong một phòng làm việc khác, Trương Ưng đứng ngồi không yên, trên mặt thường xuyên xuất hiện ra thần sắc nôn nóng. Hắn thật không ngờ bản báo cáo của mình vừa tới tổng công ty liền phái người xuống ngay. Hơn nữa còn phái thành viên trung tâm của An Thị gia tộc nữa. Trương Ưng cũng không biểu hiện tốt trước mặt An Văn Quân, lại sợ công ty trách mình không thể lưu Lý Dương lại được lo mất, làm cho hắn dằn vặt vô cùng. Suy nghĩ thật lâu, Trương Ưng quyết định phải đi qua nhìn xem một cái. Ý đồ của An Văn Quân hắn phi thường rõ ràng, mà tính tình của Lý Dương hắn cũng rất hiểu đi. Vừa mới đứng dậy, cửa phòng làm việc của hắn liền mở ra, Lý Dương cùng An Văn Quân cùng nhau cười cười đi tới. Trưởng phòng An, Lý Dương. Không đợi hai người nói chuyện, Trương Ưng vội vàng chạy qua, thành tựu của Lý Dương vượt xa hắn rất nhiều. Trong lòng Trương Ưng, đã tán thành Lý Dương có địa vị giống như lãnh đạo trong tổng công ty rồi. Nhưng mà ngẫm lại tư vị cũng không thể nào ngọt à, Lý Dương hiện giờ trên danh nghĩa vẫn là trợ lý của hắn. Các người nói chuyện như thế nào rồi? Đi tới trước mặt hai người, Trương Ưng hỏi, cũng không phải do hắn không vội, đây quan hệ tới tiền đồ của hắn đó. Xin lỗi giám đốc Trương, chuyện chuyên gia đổ thạch tôi không làm được rồi. Nhưng mà sau này rất có thể sẽ còn hợp tác. Lý Dương lắc đầu, lúc nói chuyện nhìn thoáng qua An Văn Quân, trên mặt nữ nhân này cũng không có biến hóa gì cả. Như vậy à, trên mặt Trương Ưng không nhịn được một chút thất vọng. Lúc An Văn Quân đi tới đã nói rồi, nếu như Lý Dương nguyện ý ở lại công ty tới lúc đó có khả năng hai người sẽ được gọi về tổng công ty. Làm việc ở tổng công ty so với công ty con thì mạnh hơn nhiều, tiền lương có thể tăng tiến rất nhiều. Lý tiên sinh, lần này tôi tới không mang theo lễ vật gì, chỉ có một khối đổ thạch lúc đi qua Bình Châu mua được tặng cho anh làm lễ vật đi. An Văn Quân không biết từ lúc nào trên bàn tay xuất hiện một khối đổ thạch to bằng nắm tay người, mỉm cười đưa cho Lý Dương. Lý Dương lẳng lặng nhìn đổ thạch của An Văn Quân, lấy đổ thạch coi như là lễ vật, nữ nhân xinh đẹp này làm việc đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Lý Dương vô ý thức nhìn vào khối đổ thạch trên tay An Văn Quân. Vừa nhìn thấy hắn lập tức bị hấp dẫn, ngay lập tức An Văn Quân tặng cho Lý Dương một khối đổ thạch chính là mao liêu, nhưng không phải là mao liêu phổ thông. Không ngờ đây chính là một kiện đổ thạch mặt ngoài thạch anh khó có được. Thạch anh bì sắc cũng là một loại đổ thạch bạch diêm sa bì sắc. Góc truyện audio.com, thạch an bì sắc bên ngoài có một lớp thạch anh có vẻ trong suốt sáng sủa cho nên mới có cái tên gọi là thạch anh. Loại đổ thạch này phải mất hàng tỷ năm mới có thể diễn biến phát sinh ra biến dị cực kỳ khó gặp. Nguyên nhân chính là vì đổ thạch sản sinh biến dị mà khối đổ thạch mao liêu này rất dễ xuất hiện phỉ thúy ở bên trong. Mấy năm trước nghe nói Hong Kong có một khối cực phẩm tử nhãn tình cũng chính là từ khối đổ thạch loại này mà ra. Đương nhiên, đổ thạch có tính phiêu lưu rất lớn, cũng không phải nói đổ thạch như vậy thì nhất định sẽ có phỉ thúy bên trong. Phỉ thúy biến dị cũng không nhất định là tốt, chỉ có thể nói đổ thạch biến dị như vậy thì tỷ lệ ra phỉ thúy cực phẩm hơi cao một chút, đổ hỏng cũng có, nhưng lại không nhỏ. Nhưng mà bởi vì có một chút tỷ lệ cao như thế, loại đổ thạch này giá cả tăng vô cùng. Một khối mao liêu nhỏ như vậy ở trước mặt Lý Dương phòng chừng sẽ tới hơn 50 vạn đi, còn chưa chắc sẽ mua được nữa cơ. Quá đáng giá rồi, tôi không thể nhận được. Lý Dương sau khi nhìn thấy lắc đầu, đáng giá như vậy cũng không thể tùy tiện lấy đi được. Nếu lấy đi mà người tôi có yêu cầu gì cũng sẽ khó mà cự tuyệt được. Đáng giá hay không cũng phải giải ra bên trong mới nói được, bây giờ vẫn chỉ là một khối nguyên thạch mà thôi. An Văn Quân cười cười để đổ thạch lên trên bàn rồi ngồi xuống. Các người cũng ngồi đi, Lý trợ lý còn chưa có từ chức, hiện giờ chúng tôi đều là người của công ty, khách khí như vậy làm gì? An Văn Quân vừa ngồi xuống liền ngẩng đầu nhìn Lý Dương cùng Trương Ưng nói. Hai người vội vàng ngồi xuống, An Văn Quân làm cho quan hệ mọi người trong lúc này hòa hợp hơn rất nhiều. Nhìn Lý Dương, An Văn Quân khẽ vuốt sợi tóc vương trên trán, nhẹ giọng nói rằng. Lý trợ lý không muốn tiếp thu lễ vật cũng không sao cả, nếu không như vậy. Lý tiên sinh nhìn xem có đáng để giải ra hay không, nếu đáng mà nói. Lý trợ lý phụ trách giải khối đổ thạch này ra, nếu như bên trong có phỉ thúy, chúng tôi mỗi người một nửa, ngài xem có được không? Lý Dương lắc đầu, tôi giúp cô giải ra cũng không có vấn đề gì, đổ thạch là của cô, giải ra tất cả đều là của cô, tôi không muốn cái gì. Lý trợ lý đây là ngài sai rồi, ngài cũng biết hiện giờ vận khí của ngươi toàn quốc đều nghe tiếng. Đổ thạch bị ngài sờ qua đều tăng giá cả. Huống chi ngài tự mình giải thạch đây, nếu như khối đổ thạch này trong tay ngài giải ra được đại chướng, nói không chừng là do tôi chiếm vận khí của ngươi cũng lên. An Văn Quân cười hì hì lắc đầu, Lý Dương cũng ngơ ngác nhìn nàng, cư nhiên còn có thể ngụy biện thành ra như vậy. Nhưng mà Lý Dương cũng hiểu, An Văn Quân nói như vậy cũng không phải là mù quáng tin tưởng Lý Dương, mà là muốn có quan hệ tốt với hắn mà thôi. Lý trợ lý không có cự tuyệt, đó chính là đồng ý rồi, khối đổ thạch này giao cho Lý trợ lý xử lý đi. Lý Dương còn chưa kịp phản ứng, An Văn Quân đã đưa đổ thạch tới trước mặt của Lý Dương rồi. Nhìn khối đổ thạch Lý Dương có chút giờ khóc giờ cười, còn có chuyện này nữa sao? Lý Dương cầm lấy đổ thạch nhìn qua tỉ mỉ một chút, khối thạch anh đổ thạch này chỉ là biến dị bì sắc đổ thạch phổ thông, mặt ngoài có mãng văn tồn tại. Bên trong còn có một chút thạch sắc bạch diêm sa bì, cũng không phải là biến dị toàn bộ. Hiện tại nhìn kỹ, vừa rồi đánh giá khối đổ thạch này có hơi cao một chút, nhưng mặc kệ nói như thế nào, khối đổ thạch này nếu đặt ở chợ mà nói, 40 vạn có thể bán. Góc truyện audio.com, được, vừa rồi Lý Dương còn chưa có sử dụng năng lực đặc thù của mình, bởi vì hắn không muốn lấy khối đổ thạch này. Hiện giờ An Văn Quân đã muốn hắn hỗ trợ giải thạch, Lý Dương tự nhiên cần phải nhìn kết cấu bên trong. Năng lực đặc thù xuất hiện trong nháy mắt, Lý Dương hơi mất tự nhiên cúi đầu thấp một chút. Hắn không ngờ được lại nhìn thấy An Văn Quân không chút che đậy đang đứng ở bên cạnh, vóc người nóng bỏng của An Văn Quân hiện ra toàn bộ trong đầu Lý Dương. Vóc người An Văn Quân rất cao, đẹp, không ngờ ngực nàng cũng có vốn liếng mạnh như vậy. Lý Dương sắc mặt có chút đỏ lên, nhanh chóng che đậy lại, đem lực chú ý mạnh mẽ chuyển tới khối biến dị ra xác đổ thạch trước mặt. Ừ, rất lớn đi. Nhìn đổ thạch tư tưởng Lý Dương có chút sai biệt, vội vàng lắc đầu. Hắn bình thường đối với năng lực đặc thù của mình khống chế tương đối tốt, không muốn nhìn thấy gì sẽ tuyệt đối không thấy. Nhưng trong lúc phát động năng lực đặc thù ma xui quỷ khiến thế nào lại một lần nữa bao phủ lên người của An Văn Quân. Đây đại khái cũng là một loại bản tính của đàn ông đi. Bên trong đổ thạch cũng không có tốt như tưởng tượng của Lý Dương. Dựa theo giá 40 vạn mà mua khối đổ thạch này mà nói, khẳng định là khóa rồi. Bên trong có phỉ thúy, nhưng là loại phỉ thúy hoa thanh phổ thông, cũng không có bất kỳ biến dị nào. Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, đặt đổ thạch lên trên bàn. An Văn Quân đều chú ý Lý Dương, thấy Lý Dương lắc đầu lập tức hỏi. Lý trợ lý, ngài không xem trọng khối đổ thạch này sao? Lý Dương cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói rằng, cũng không phải, vừa rồi không thấy tỉ mỉ, giờ nhìn kỹ, sẽ không còn lòng tin lớn như vừa nãy. Vì sao, Lý trợ lý có thể nói rõ cho chúng tôi một chút được không, để chúng tôi học tập. An Văn Quân dường như rất có hứng thú, hai tay chống cằm, ngồi ở một chỗ, hai mắt vụt sáng nhìn Lý Dương. Gần gũi An Văn Quân, còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng phát ra làm cho Lý Dương nghĩ tới vóc người nóng bỏng vừa nãy, vội vàng đè xuống dưới. Nhưng mà nói lại, An Văn Quân quả thật là có vốn liếng hùng hậu, vóc người đẹp, da cũng tốt hơn nữa, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, rất ít nam nhân nhìn thấy mà không động lòng. Khối đổ thạch này, đầu tiên không biến dị toàn bộ thạch xác bên ngoài còn có một phần không thay đổi, chứng minh khối đổ thạch này trong quá trình biến dị gặp phải biến hóa gì đó. Nói như vậy khả năng biến dị cái vỏ này cũng không có ảnh hưởng tới phỉ thúy bên trong. Lý Dương ôm lấy khối đổ thạch chậm rãi nói, còn có chút hơi không yên lòng. Lý trợ lý ngài tiếp tục đi, An Văn Quân trừng mắt nhìn Lý Dương nói những lời này mọi người đều biết. Trương Ưng ở bên cạnh đột nhiên có một chút hiểu ra, An Văn Quân cũng không phải tùy tiện tặng lễ vật, đây là nàng khảo nghiệm Lý Dương, nhìn xem Lý Dương có đúng là lợi hại trên phương diện đổ thạch như lời đồn đại không. Dù sao đối với tổng bộ An Thị mà nói, tất cả về Lý Dương đều là tin đồn, không ai từng gặp qua cả. Nữ nhân này lợi hại thật, nói mấy câu liền đạt được mục đích của mình, còn có thể làm cho Lý Dương cảm kích nàng nữa. Lý Dương bình tĩnh lại, không thèm ngó nghiêng nữa, lực chú ý lần nữa đặt lên trên đổ thạch chậm rãi nói rằng. Thứ hai là khối đổ thạch này có chứa tiểu lữu kẻ cắp vặt, vốn biến dị đổ thạch dễ có phỉ thúy biến dị, nhưng tiểu lữu này có ảnh hưởng rất lớn tới giá trị của khối đổ thạch. Góc truyện audio.com, Này, Tiểu Lữ, An Văn Quân hơi sửng sốt vội vàng cầm lấy đổ thạch trong tay Lý Dương, tỉ mỉ nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, nghi hoặc nhìn Lý Dương. Tiểu Lữ này đã bị những tia sáng trên thạch anh che lấp đi rồi, hơn nữa còn rất nhỏ, nếu như không phải xem tỉ mỉ cũng không phát hiện ra được. Lý Dương cười lắc đầu, để khối đổ thạch biến dị lên trên mặt bàn, đứng dậy cầm một chén nước còn lấy một tờ giấy trắng nữa. Vỏ ngoài của đổ thạch này bị biến dị giống như thạch anh bình thường vậy, cho nên có tính phản quang rất mạnh, loại phản quang này mê hoặc con mắt người, sơ sẩy một chút có thể bỏ qua rồi. Lý Dương vừa nói vừa đổ nước vào tờ giấy trắng bị nước thấm chậm rãi biến xốp hơn. Lý Dương dán tờ giấy trắng lên trên mặt ngoài. Chỉ trong chốc lát giấy trắng đã xuất hiện một đường màu đen rất nhỏ, hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. An Văn Quân cùng Trương Ưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Lý Dương, vẻ mặt khiếp sợ. Stephen Kirby 1890 siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.